Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, ba vạn sáu ngàn cân. Cái này, tiểu tử ngươi thế mà đem thứ này lấy được. Vũ khí các trưởng lão có chút trợn tròn mắt, giống nhìn quái vật đánh giá Bạch Vũ. Bạch Vũ bị cái này ánh mắt nhìn tê cả da đầu. Gãi đầu một cái, trưởng lão, có cái gì không đúng sao? Nói nhảm, không đúng, đương nhiên không đúng. Vũ khí các trưởng lão phát nổ nói tục. Thứ này thế nhưng là tông chủ năm đó phí hết đại lực khí cầm trở về. Nghe nói, khoảng chừng 3 vạn 6 ngàn cân. Ngoạ tao, lúc này đến phiên Bạch Vũ kinh ngạc. Hắn căn bản cũng không biết cái này nghịch long thứ đến cùng nặng bao nhiêu. Tại vũ khí các tầng 4 lúc Bạch Vũ chỉ là cảm giác một cỗ chính mình khó có thể chịu đựng trọng. Lực theo trên cánh tay truyền đến. Lúc này mới nhanh chóng cùng thần linh hệ thống câu thông. Đổi không gian, có thể Bạch Vũ thật không biết. Thứ này cụ thể trọng lượng. Bây giờ nghe được vũ khí các trưởng lão nói chuyện, Bạch Vũ chỉ cảm thấy trong lòng 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. 3 vạn 6 ngàn cân. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Một địa biến cảnh cường giả nếu luận mỗi về thân thể lực lượng mà nói cũng tuyệt đối không đạt. Được 3 vạn 6 ngàn cân. Điểm này theo vừa mới vũ khí các trưởng lão tiếp nhận nghịch long thứ lúc phản ứng liền có thể nhìn ra được. Nếu không phải nhanh chóng vận dụng chân nguyên, chỉ sợ vũ khí các trưởng lão lại muốn bị trò mèo. Hiện tại Bạch Vũ chỉ muốn hỏi một vấn đề. Cái này vũ khí hắn đến cùng phải tới lúc nào mới có thể sử dụng? Địa biến cảnh sao? Tốt a, liền xem như đến địa biến cảnh. Nhìn trưởng lão này cố hết sức trình độ, chỉ là cầm lên thì phí nhiều kinh, chớ nói chi là dùng nó đi đối địch. Bạch Vũ cảm giác mình bị hố, nếu như có thể trả hàng mà nói hắn hiện tại khẳng định không chút do dự trả hàng. Vẫn là đem nó đặt ở không gian trữ vật đi. Ta cái này một đám xương già, làm một chút thật là muốn chết. Vũ khí các trưởng lão đem nghịch long thứ đưa cho Bạch Vũ. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, tay cầm ở trên một vệt, nghịch long thứ liền biến mất. Có trên ngón tay chữ vật giới chỉ làm yểm hộ, Bạch Vũ cũng sẽ không lo lắng thần linh hệ thống không gian bị phát hiện. Ta thật không nghĩ tới ngươi có thể được đến kiện thần khí này. Vũ khí các trưởng lão một mặt cảm thán nói, đạt được lại có cái gì dùng? Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ thiên biến cảnh trước đó ta muốn dùng cái này xem như vũ khí đối địch đều sẽ rất khó a. Bạch Vũ một mặt buồn khổ. Ha ha, xú tiểu tử, người khác thân ở trong phúc không biết phúc. Trong tông môn không biết có bao nhiêu đệ tử muốn có được kiện bảo bối này. Vũ khí các trưởng lão suy cười một tiếng, nói một mặt thần bí tiến tới Bạch Vũ bên tai. Năm đó nghe tông chủ nói, cái này xương cốt tựa hồ là tới từ một tên thông thần cảnh giới ma thú. Thông thần cảnh giới, Bạch Vũ chấn động toàn thân. Võ giả tu vi từ hậu thiên, tiên thiên, bạo ấn, chân linh, địa biến, thiên biến, sau đó liền thông thần. Thiên võ thánh tông tông chủ cũng là thông thần cảnh giới cường giả. Cũng là toàn bộ thiên võ đại lục duy nhất một cái thông thần cảnh. Đây cũng chính là thiên võ thánh tông trở thành thiên võ đại lục bá chủ nguyên nhân chủ yếu. Thông thần cảnh cường giả nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là nhân loại phạm trù, mà chính là đã tiếp cận thần. Có thông thần cảnh giới tu vi, đem về thu hoạch được dài dằng dặc thọ mệnh. Tuy nhiên không đạt được vĩnh sinh, nhưng mấy ngàn năm còn là tuyệt đối có. Mà cái này vũ khí các trưởng lão lại nói, cái này cốt cách bắt nguồn từ thông thần cảnh giới ma thú. Nghĩ đến giao long khí thế, Bạch Vũ trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không sớm một chút dùng tới vũ khí này? Vũ khí các trưởng lão một câu để Bạch Vũ trong nháy mắt tinh thần. Đương nhiên muốn, trưởng lão, ngài có cái gì diệu kế? Ha ha, tiểu tử ngươi khác lấy lòng ta. Ta cái này cũng không nói là cái gì diệu kế. Rất nhiều người đều biết. Vũ khí các trưởng lão cười ha ha. Nói ra, ngươi có biết hay không? Một cái tiên thiên cảnh giới võ giả cực hạn lực lượng là bao nhiêu cân? Cái này, 3.000 cân a. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, Nói ra, vô nghĩa, một cái hậu thiên võ giả cực hạn lực lượng đều không chỉ chừng này. Vũ khí các trưởng lão bĩu môi. Một cái nói, Bạch Vũ một mặt mờ mịt. Đây đều là hắn đi vào trong thế giới này theo một bộ trên điển tịch nhìn đến. Phía trên kỹ càng ghi chép mỗi một cái giai đoạn võ giả cần có nhục thể chèo chống lực lượng. Chờ chút, Bạch Vũ cảm giác mình tựa hồ không để ý đến cái gì. Nhục thể chèo chống lực lượng cùng thân thể lực lượng có khả năng đạt tới cực hạn tựa hồ là hai khái niệm. Nhìn đến Bạch Vũ biểu lộ, vũ khí các trưởng lão cười cười. Nói ra, nhục thể chèo chống lực lượng là chỉ nhục thể đối cái kia giai đoạn chân nguyên tiếp nhận trình độ. Nói thí dụ như một cái tiên thiên 8 tầng cường giả, nếu như thân thể của hắn lực lượng không đạt được 3000 cân thì không có cách nào chịu đựng lấy 8 trượng chân nguyên chi đàm chân nguyên lực lượng, hội bạo thể mà chết. Nhưng cái này không có nghĩa là tiên thiên cảnh giới có khả năng đạt tới nhục thể tối cao lực lượng. Thì ra là thế. Bạch Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, cái này trong điển tịch chỗ ghi lại nhục thể chèo chống lực lượng, chẳng qua là chân nguyên cần thiết nhục thể sức chịu đựng thấp nhất giá trị thôi. Hiện tại càng ngày càng nhiều võ giả sẽ chỉ đem thân thể lực lượng tu luyện tới mỗi một cái giai đoạn chân nguyên tiếp nhận giá trị liền sẽ không ở tiếp tục tu luyện. Tất cả mọi người đang nhanh chóng tăng lên chân nguyên tu vi, sẽ tăng lên thân thể lực lượng võ giả thật sự là quá ít. Vì sao lại dạng này? Bạch Vũ theo bản năng hỏi. Chẳng lẽ lại là bởi vì cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được nguyên nhân? Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Hắc, tiểu tử, ta phát hiện lời của ngươi nói đều rất có ý tứ a. Vũ khí các trưởng lão rất nhanh liền hiểu ý tứ của những lời này, nhẹ gật đầu nói ra. Có thể nói như vậy, tu luyện thân thể lực lượng cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Nếu như hai người kiêm sửa, trừ phi là loại kia thiên phú siêu tuyệt thế hệ, nếu không rất nhiều người cảnh giới tăng lên đều hội giảm mạnh. Nói đến đây, vũ khí các trưởng lão thở dài. Võ đạo tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi. Càng sớm đột phá một cảnh giới, như vậy ngày sau tăng lên không gian liền sẽ càng lớn. Đây cũng là rất nhiều tông môn lấy đệ tử bao nhiêu tuổi trước đó đột phá đến giai đoạn gì vì bồi dưỡng đệ tử tiêu chuẩn cơ bản nguyên nhân chủ yếu. Bạch Vũ gật gật đầu. Long Tường Tông phân xét tiêu chuẩn tựa hồ là trước 20 tuổi đạt tới tiên thiên cảnh giới vì hợp cách, 30 tuổi chi đạt tới trước bạo ấn cảnh giới vì hợp cách. Cụ thể lời thoại trong kịch Vũ cũng không có đi kỹ càng hiểu qua. Đối cái này Bạch Vũ cũng không có hứng thú. Người muốn dùng chuôi này vũ khí chiến đấu, có thể đi thử nghiệm tăng lên một chút thân thể lực lượng. Lấy thiên phú của ngươi cả hai kiêm sửa chỉ cần chăm chỉ một số. 25 tuổi trước đó đột phá đến bạo ấn cảnh giới là không có vấn đề. Chỉ cần 25 tuổi chi đạt tới trước bạo ấn cảnh, đã nói lên tương lai ngươi rất có thể trở thành Long Tường Tông địa biến thậm chí thiên biến cảnh giới cường giả. Ngô, Bạch Vũ như có điều suy nghĩ. Hướng vũ khí các trưởng lão bái tạ sau đó, liền nhanh chóng quay trở về chỗ ở của mình. Vừa về tới trưởng lão điện, Bạch Vũ liền bắt đầu tìm chính mình cái kia không chịu trách nhiệm lão sư. Loại sự tình này nhất định phải mau chóng giải quyết. Nếu không Bạch Vũ thật sự là không chịu nổi. Cảm giác này tựa như là bên người có cái mỹ nữ, có thể chính mình lại là cái liệt dương, chỉ có thể xem không thể đụng. Cái này gọi Bạch Vũ làm sao chịu được. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.